trung cực toàn năng học sinh, chương 684, đại quân xuất chinh, gocchuyenaudio.com, đại quân xuất chinh, gạch nối. Tên trung niên kia không thể không sợ hãi a. Phải biết sau khi đến chân tiên cảnh, muốn duy trì không thể số lượng phân thân cao như thế. Phiêu Miểu Tiên Vương bố trí cấm ma đại trận có 2 tầng. Mà tầng trận pháp thứ nhất bị hư hại quá lớn, đến mức ma tộc Ngọc Tiên Tam truyền cũng có thể đến. Phân thân của Diệp Hạo rất nhanh tìm được một lỗ thủng, mà bên cạnh lỗ thủng này còn có mấy chục thân ảnh. Mấy chục thân ảnh này giống như đang chờ cái gì đó. Phân thân lúc này ý thức được mấy chục tên ma tộc này sợ rằng đang chờ cường giả Ngọc Tiên cảnh bên kia phong ấn đến. Hiện tại phong ấn không phải không có tác dụng, ma tộc muốn điều động cường giả Ngọc Tiên cảnh đến cũng không phải dễ dàng gì. Ý thức được điểm ấy, phân thân nhanh chóng truyền tin tức về cho tâm ma. Tâm ma hơi chần chờ rồi ra lệnh cho phân thân đừng chắn lỗ thủng này lại, chỉ cần giải quyết mấy chục tên ma tộc kia là được. Đám ma tộc đứng trước lỗ thủng chỉ có tu vi thiên tiên cảnh, nên bọn chúng không có lực phản kháng trước mặt phân thân. Tâm ma chạy đến thôn vệ hơn 10 tên ma tộc, sau đó hắn cảm thấy mình đã đến biên giới đột phá. Tâm ma lệnh cho 10 tên phân thân đóng giữ chỗ này, 10 phân thân chấn giữ 4 phía còn lại đi tu bổ lỗ thủng. Diệp Hạo tin chỉ cần lỗ thủng nơi này được chữa trị tốt thì ma khí ở tầng trận pháp thứ 2 cũng sẽ tiêu tan. Nhưng đây nhất định là một công trình rất lớn. Kỳ thực việc này do tu vi Diệp Hạo hạn chế, nên uy lực của trận pháp không được cao lắm. Dù tu vi của tâm ma cũng đã đạt đến thiên tiên đỉnh phong. Đông Tiên Điện, Hoàng Phủ Kiếm nhìn tình báo trong tay mà sắc mặt âm trầm như nước. Đường chủ tình báo Đường Lệnh Hồ Tửu cũng không thua gì Hoàng Phủ Kiếm. Tình báo do Lệnh Hồ Tửu trình cho Hoàng Phủ Kiếm nên nội dung trong đó hắn rất rõ ràng. Tình huống của Cửu Dương vực ngươi thấy thế nào? Thật lâu sau, Hoàng Phủ Kiếm mới ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Tửu nói. Liệt Hỏa Tông chèn ép bên ngoài, Thập Bát Lâu thì đánh lén bên trong, chúng ta rất gian nan. Lệnh Hồ Tửu khổ sở nói, muốn cải biến tình hình Cửu Dương vực thì cần đưa đến số lớn tinh nhuệ. Nhưng chúng ta cũng đã đưa qua 3 nhóm đệ tử rồi, nhưng lại bị Thập Bát Lâu đánh lén tổn thất thảm trọng. Cao thủ tông môn không phải tùy tiện có thể điều đi. Dù Đông Tiên Điện là thế lực lớn tại Đông Tiên Vực nhưng cũng có kẻ khiêu chiến a. Mà lúc này Kiếm Thị Vấn Xuân đi đến. Chuyện gì? Hoàng Phủ Kiếm nhìn về phía Vấn Xuân nói. Bởi vì nếu không có việc gì quan trọng thì Vấn Xuân tuyệt đối sẽ không đi vào lúc này. Tình báo Đường vừa mới đưa đến tin tức trọng yếu. Vấn Xuân nói xong câu này thì dừng lại một chút. Nói, trong lúc Diệp Hạo tu bổ trận pháp thì bị cường giả ma tộc cưỡng ép giam cầm đến giữa 2 tầng trận pháp. Vấn Xuân trầm giọng nói, nghe vậy Hoàng Phủ Kiếm phủi đất một cái đứng lên, trên mặt lộ vẻ kinh quát. Vân Ngũ đâu, ta rõ ràng phái hắn bảo vệ Diệp Hạo mà. Vân Ngũ nói hắn không kịp phản ứng. Vấn Xuân vừa dứt lời thì Hoàng Phủ Kiếm đã vỗ nát cái bàn trước mặt. Vân Ngũ đáng chết, điện chủ, Lệnh Hồ Tửu giật mình nói. Sự việc của Diệp Hạo Lệnh Hồ Tửu cũng biết một chút. Bất quá hắn cảm thấy Diệp Hạo cũng chỉ là nội môn đệ tử nên cũng không coi trọng. Mà nhìn tình huống trước mắt, gocchuyenaudio.com, này xem ra mọi việc không đơn giản như thế. Đi báo cho Tô Vũ và Nhạc Hiên biết, Hoàng Phủ Kiếm trầm giọng ra lệnh, Vấn Xuân nhẹ gật đầu liền rời đi. Không qua bao lâu thì Tô Vũ và Nhạc Hiên đều cùng nhau đi đến thư phòng Hoàng Phủ Kiếm. Hai vị này nhìn thấy cái bàn đã hóa thành mảnh vỡ thì ý thức được đã phát sinh đại sự. Điện chủ, Tô Vũ mới nói 2 chữ này thì Hoàng Phủ Kiếm đã mở miệng nói. Diệp Hạo xảy ra chuyện, cái gì? Hai người Tô Nhạc hiện lên vẻ ngạc nhiên, hoảng sợ nói. Hai vị lập tức triệu tập Ngọc cấp trận sư, ta cũng sẽ điều động 100 kim tiên, 300 ngọc tiên. Hoàng Phủ Kiếm trầm giọng nói. Điện chủ, ngài đang muốn. Nhạc Hiên nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Kiếm nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hoàng Phủ Kiếm chậm rãi nói. Ta không tin Diệp Hạo có thể tùy tiện vẫn lạc. Chuyện này có mạo hiểm quá hay không? Lệnh Hồ Tửu trần chờ nói. Lần này ta tự mình xuất quân đi trước. Hoàng Phủ Kiếm nhìn Lệnh Hồ Tửu một cái nói. Cái gì? Lệnh Hồ Tửu không nghĩ đến cả điện chủ Hoàng Phủ Kiếm vì một tên đệ tử như Diệp Hạo mà xúc động tiến về đệ nhất chiến khu. Đông Tiên Điện còn có một nhóm phòng vệ lực lượng, nhưng Hoàng Phủ Kiếm cảm thấy nhóm lực lượng này còn thiếu rất nhiều. Cho nên hắn mới điều động cao thủ tông môn và cao thủ trận đạo. Tập kết cũng cần thời gian. Nên Hoàng Phủ Kiếm cũng không thúc giục quá nhiều, bởi vì muốn tuyển chọn những tinh nhuệ lần này thì cần một chút thời gian, Hoàng Phủ Kiếm cũng không quan tâm thời gian này. Đông Phương Vân tự nhiên cũng trong hàng ngũ được chọn, Thân là đệ nhất thiên tài trận đạo sư của Đông Thiên Điện, Đông Phương Vân đã sớm trở thành ngọc cấp trận sư từ nửa năm trước. Lúc đầu Đông Phương Vân có thể không cần đi, nhưng do hắn chủ động yêu cầu tiến về đệ nhất chiến khu nên mới được triệu tập. Đông Phương Vân đã sớm muốn kiến thức đệ nhất chiến khu trong truyền thuyết. Sau khi số lượng lớn cường giả tập hợp đông đủ mới lục tục leo lên Vân Chu. 3 ngày sau Vân Chu mới đi đến đệ nhất chiến khu. Tốc độ Vân Chu không phải không nhanh mà vì đường xá quá xa xôi, phải biết bọn họ phải vượt qua 2 địa vực A. 3 ngày đi đến đã rất nhanh rồi. Đến đệ nhất chiến khu, Đông Phương Vân mới phát hiện những trận đạo sư cùng tinh nhuệ nơi đây luôn trong tư thế sẵn sàng đối địch. Tình huống thế nào? Hoàng Phủ Kiếm nhìn qua hỏi Mộc Nhã. Người phụ trách trận pháp này là Mộc Nhã. Ma khí bên trong đệ nhị tầng tuôn ra đã kịch liệt giảm bớt trong vòng 3 ngày. Mộc Nhã trầm giọng nói. Cái gì? Hoàng Phủ Kiếm khẽ giật mình nói. Các ngươi có vào xem hay không? Tô Vũ vội vàng hỏi. Không có, tất cả tinh nhuệ cùng ta tiến vào. Hoàng Phủ Kiếm thúc ngựa đi đầu đặt chân vào bên trong lỗ thủng. Mà khi Hoàng Phủ Kiếm vừa tiến vào thì thần niệm của hắn đã bao phủ toàn bộ tầng trận pháp này. Điều làm Hoàng Phủ Kiếm kinh ngạc là hắn nhìn thấy 100 thân ảnh. Trong đó có 99 đạo thân ảnh đang xuất thủ tu bổ lỗ thủng trận pháp. Càng làm cho Hoàng Phủ Kiếm kinh ngạc là những thân ảnh không phải ai khác. Chính là Diệp Hạo, những tên này đều là phân thân của Diệp Hạo. Chợt thần niệm của Hoàng Phủ Kiếm rơi vào một thân ảnh đang đứng phía trên lỗ thủng to lớn nhất của tầng trận pháp này. Bản tôn Diệp Hạo, tâm ma không chút kiêng kỵ mà hấp thu ma lực. Góc truyện audio.com, ngập trời tuôn ra từ trong lỗ thủng. Nhập ma, Hoàng Phủ Kiếm giật mình nói. Lúc này 3 vị thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện. 3 người đồng dạng cũng thấy được tình huống này. Bất quá Tô Vũ lại quay người lui về. Các ngươi ở chỗ này chờ, ai cũng không được tiến vào. Tô Vũ nhìn về những tinh nhuệ phía sau đang chuẩn bị tiến vào, lên tiếng. Cách trương,